Chương 4411 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo tôn giới chiến lệnh. Người đăng: Quách Tĩnh Long đình bên ngoài, kịch liệt bạo tạc quanh Minh Trùng Thiên, 12 vị chiến làm, trực tiếp bị chém 10 tôn, còn có một con biến thành súc sinh, chỉ còn lại một cái, ở trong hư không rung lẩy bẩy giống như điên dại, tóc tai bù xù, hào không có chút cường giả tôn nghiêm, cặp mắt của hắn bên trong che kín sợ hãi, toàn thân run rẩy, đảo mắt tinh không về sau, như là tuyệt vọng ê phản, phản. Tốt một cái Long Đình. Lúc đầu, các ngươi chỉ là bị nô dịch vận mệnh, nhưng là hiện tại, chỉ chết mà. Thôi. Cái cuối cùng tôn giới người, khàn cả giọng, tràn đầy phẫn hận, hiện tại, tôn giới một nhóm, ngoại trừ chính hắn một người, chân chính toàn quân bị diệt, liền xem như còn có tôn giới bên trong người chưa chết, nhưng ở trong cuộc chiến tranh này, cũng là pháo hôi tồn tại. Không có chút nào công dụng, có thể nói, chính là toàn quân bị diệt, tiểu vô địch mặc như phủ băng, hư không bên trên Minh Đế tôn ảnh đã biến mất. Không thấy gì nữa, sáu cổ lực lượng cũng đã sụp đổ, nhưng tiểu vô địch con ngươi bên trong, vẫn như củ tràn ngập cứng cỏi nhìn xem người cuối cùng, sát ý lăng nhiên. Chết! A, cái này là tiểu gia từ xuất sinh đến nay nghe được buồn cười nhất. Trò cười, y. Tôn giới đều đã toàn quân bị diệt, liền thừa ngươi một cái giá áo túi cơm. Còn dám dõng dạc, đi. Đến, đến, ngươi động thủ thử một chút. Tiểu vô địch tràn ngập khinh miệt, xem thường sáu cổ lực lượng hỏng mất, hắn còn có giải thoát cối xay, còn có một cái kỹ. Nguyên tà ác chi lực bất luận một loại nào đều có thể nhẹ nhõm đem người trước mắt xóa bỏ, mà chỉ cần người trước mắt chết rồi, hết thảy liền đều đã kết thúc trận chiến tranh này, bọn hắn đem lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, tiểu vô địch trong mắt tràn đầy phấn chấn, liền ngay cả trong con mắt đều tràn ngập vô tận tà ác chi lực phun trào, dần dần hội tụ hư không, ngưng tụ tại tiểu vô địch. Trong tay chỉ là, ngay tại tiểu vô địch muốn xuất thủy một nháy mắt, đột biến tái sinh, tôn giới bên trong, duy nhất còn sót lại một cái chiến làm, khóe miệng lại là. Hiện ra một cái nụ cười lạnh như băng. Nghĩ muốn giết ta. Tiểu súc sinh, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Không ai có thể ngỗ nghịch ta tôn giới quyền uy, ai cũng không được. Chiến lệnh, ngưng tụ. Người này nghiêm nghị mở miệng, hai mắt ngưng lại, hung ác nham hiểm ánh mắt. Bên trong, thoáng hiện một vòng kiên quyết mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, trước đó bị chém giết 12 cái chiến. Làm trên thân, thập nhị mai chiến lệnh lại lần nữa xuất hiện, xoay quanh hư không, cuối cùng hợp hai là một, nháy mắt, một cái bao dung hư không chiến chữ trực tiếp hoành tuyệt thiên địa, đem người này thân ảnh cho trực tiếp bảo vệ ở phía sau. Muốn giết ta? Ngươi có bản lãnh này sao? Tôn giới chiến làm tràn ngập khinh thường, nhìn trước mắt chiến lệnh, ánh mắt giọng mỉa mai, y ha ha ha, nói cho cùng, vẫn là phải cảm tạ các ngươi một đám rác rưởi. Y. Nếu không phải là các ngươi đem còn lại 11 người cho chém giết, bản sứ cũng vô pháp đem cái này chiến lệnh dung hợp duy nhất. Y. 12 đạo chiến lệnh dung hợp, bản sứ chính là cái này giữa thiên địa, duy nhất chiến thần. Hiện tại, lực lượng của ngươi, tại bản sứ trước mặt, chính là một chuyện. Cười, y. Chiến ý, ngưng. Tôn giới chiến làm thanh âm chấn động, chợt, ngưng tụ trên hư không chiến chữ càng phát ra ống ánh, quang mang lóe lên, một loại trấn áp chúng sinh khí tức trực tiếp bắn ra, rầm rầm rầm, một mảng lớn hư không bắt đầu nổ tung, ngàn vạn sao trời trực tiếp hóa thành bột mịn, tại loại khí tức này trước mặt, căn bản vô lực ngăn cản, chính là tiểu vô địch. Thân thể vào lúc này cũng là không ngừng lui nhanh, thậm chí, ngay cả sắp bộc phát vô tận tà ác chi lực, vào lúc này cũng nháy mắt bị xóa đi, tiểu vô địch trong mắt nháy mắt tràn ngập không cam lòng, chỉ kém một lần cuối cùng, cuộc chiến tranh này liền báo cáo thắng lợi, thật không nghĩ đến, vậy mà tại thời khắc mấu chốt tự nhiên đâm ngang, lại sinh biến cố. Giải thoát cối xay, cho ta trấn. Tiểu vô địch hai tay khẽ động, trực tiếp đem cối xay thu hồi, trở tay ném ra. Đi oanh. Cối xay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thẳng vội vàng đối bắn ra vô tận. Chiến ý chiến chữ khiến oanh kích tới, nhưng cũng tại lúc này, tôn giới chiến làm lạnh hừ một tiếng, khi hiện tại bản sứ, tập thập nhị chiến lệnh, vạn giới chinh chiến chi lực vào. Một thân, y. Bằng loại lực lượng này, căn bản không làm nên chuyện gì. Sụp đổ đi. Tôn giới chiến làm gầm thét, chiến ý ngập trời, vô tận chiến ý huy sái mà ra, như đao như kiếm, như kim qua thiết mã. Như ngàn vạn vết chóc trong khoảnh khắc hiện đầy hư không, từng đạo đánh vào tiểu vô địch giải thoát. trên bàn quay răng rắc, chỉ là thoáng qua ở giữa, cối xay phía trên, liền xuất hiện từng vết nứt, gần như sụp đổ mà Tiểu Vô Địch, cũng tại lực lượng này oanh kích phía dưới, nháy mắt bay rớt ra ngoài. Nếu như không phải có giải thoát cối xay đến ngạnh kháng một bộ phận lực lượng, sợ là nhục thân đều đã sụp đổ oanh. Tiểu Vô Địch đem hết toàn lực, đem giải thoát cối xay thu hồi. Ha ha ha, dãy dùa a. Diệt Tôn Giới vạn chúng thì thế nào? Giết là một cái chiến làm thì thế nào? Bản sứ một người, thắng qua ngàn vạn người. Hôm nay, liền để bản sử, dụng chinh chiến vạn giới vô thượng sát phạt, diệt. Ngươi Long Đình, y. Chứng bản sứ, vô thượng thần uy. Tôn Giới chiến khiến cho ý cười to, đối với Tôn Giới người chết chỉ toàn chết hết, căn bản không thèm để ý, chỉ cần hắn một người tại, diệt Long Đình căn bản không đáng kể, nhất là lúc này, chiến ý tứ ngược phía dưới, Long Đình đã không người có thể. Chiến, càng làm cho hắn vô cùng cuồng ngạo. Chó định Tây, già mà không chết là tặc, lão tử chơi chết ngươi. Thiếu chủ, mau rời đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, y. Cuối cùng sẽ có một ngày đại nhân sẽ trở về, lấy vô thượng thần tư, diệt. Ngươi Tôn Giới như giết chó, y. Giết. Cũng tại lúc này, Long Đình sở thuộc một đám giới vương nhao nhao xuất thủ, muốn cho Tiểu Vô Địch tranh thủ một chút thời gian. Một bầy kiến hôi, cũng đi tìm cái chết. Đã như vậy, bản sứ thành toàn các ngươi. Tôn Giới chiến làm ánh mắt phát lạnh lạnh, lại lần nữa thôi động chiến lệnh, oanh, từng đạo chiến ý lại lần nữa tứ ngược mà ra, một đám giới vương căn bản không phải đối thủ, ngay cả tới gần đều không có. Cách nào tới gần, liền trực tiếp đẫm máu hư không, có tức thì bị cái này tứ ngược chiến ý, trực tiếp cho nghiền nát nhục thân. Ha ha ha, đến a, bất quá là một bầy kiến hôi, tới lại nhiều, đều khó thoát. Khỏi cái chết, y. Đều cho bản sứ chết đi. Tôn Giới chiến làm càng phát ra cuồng ngạo, trong tay lực lượng chỉ trích. Không ngừng, xuyên thấu qua chiến lệnh, nghiền ép chư thiên, cái này đến cái khác Long Đình giới vương bị chém giết, huyết nhục truy ngã. Máu khắp tinh không, Tiểu Vô Địch trong mắt giận không kềm được, một cổ lệ khí sinh sôi, hắn rất muốn ra tay, thế nhưng là, lúc này ở lực lượng này trước mặt, hắn đã không chiến lực. Không được, các ngươi mau trở lại a. Cho dù chết, cũng là ta chết tại các ngươi phía trước, tất cả trở lại cho ta. Tiểu Vô Địch không ngừng gầm thét nhưng căn bản vô lực ngăn cản, một đám giới vương đặt quyết định, muốn dùng nhục thân rèn đúc một đạo thịt tường, bảo hộ Tiểu Vô Địch mạnh khỏe. Hồng Dịch lúc này càng là cố nén thân thể bị trọng thương, đuổi tới Tiểu Vô Địch bên người. Đi. Sư, Tiểu Vô Địch thân ảnh trực tiếp bị Hồng Dịch dùng vỡ vụn cây cầu bỉ ngạn đưa. Tiễn, đưa vào rồng trong đình. Muốn đi. Bản sứ đồng ý sao?